Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2428. Chương 2428. Có ý nghĩa gì? Lâm Thành Phi cười nói, nếu như không phải lời nói, các ngươi giả vờ không biết ta sẽ tới nơi này là được. Hiện tại cần gì phải hiện thân? Như là đã đụng vào, mọi người cũng không có phải cùng trước đó như thế giả nhân giả nghĩa đi xuống. Trực tiếp lộ ra bộ mặt thật sự, có cái gì thì nói cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đây là Lâm Thành Phi ưa thích phương thức. Lăng Khiếu Thiên lắc đầu nói, Lâm thần y, ta kiếm các muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu, điểm này thật là thành tâm thành ý, chưa từng trộn lẫn nửa điểm hư tình giả ý. Ồ, Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Cái kia Lăng các chủ có thể nói một chút nguyên nhân sao? Ngươi không phải đã biết không? Lăng Khiếu Thiên hỏi ngược lại, hôm nay Kiều Kiều không có đem hết thảy đều nói cho ngươi sao? Lô Thiên Kiều mỉm cười, Lâm thần y, ngươi còn nhớ rõ, ta và ngươi nói qua thế giới kia sự tình a? Lâm Thành Phi gật gật đầu, tốt a, coi như ta tin tưởng các ngươi nói là thật. Như vậy, các ngươi hiện tại xuất hiện ở đây, lại là vì cái gì? Hôm nay Kiều Kiều đem cùng ngươi đối thoại tất cả đều nói cho ta biết về sau. Ta liền biết, Lâm thần y lần này tới kiếm các, khẳng định có một loại nào đó mục đích. Loại này mục đích, có lẽ không tiện bị chúng ta biết. Lăng Khiếu Thiên cười nói, đã dạng này, cho dù là ta thẳng thắn nói, Lâm thần y ngươi cũng khẳng định không tin. Tác tính thì dưới loại tình huống này gặp mặt, chúng ta song phương cũng đều không cần lại tiếp tục che giấu. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, Lăng các chủ lại có như thế khí độ. Không phải ta khí độ cao, mà chính là Lâm thần y ngươi đáng giá ta làm như vậy. Lăng Khiếu Thiên nói ra, nếu như ngươi còn là trước kia cái kia kinh thành bên trong tiểu thần y, ta thậm chí không biết nhìn nhiều ngươi liếc một chút. Nếu như ngươi tu vi không có đạt tới học đạo cảnh, ta vẫn sẽ không cho ngươi quá nặng bao nhiêu xem. Thậm chí nếu như nay thiên ngươi tại kiếm trì cùng kiếm phong phía trên làm sằng làm bậy, đem đồ tốt đều bao phủ không còn, ta cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này cùng ngươi thẳng thắn gặp nhau. Lăng Khiếu Thiên mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thành Phi, hết sức hài lòng nói ra, may mắn ngươi tu vi đầy đủ, nhân phẩm cũng đủ tốt, đây mới là ta nguyện ý đem ngươi trở thành làm bằng hữu nguyên nhân thực sự. Lâm Thành Phi một trận tâm hỏng, nguyên lai không có lấy kiếm chỉ cùng kiếm phong bên trên kiếm cũng là nhân phẩm tốt. Trời xanh chứng giám, hắn thật sự là hiểu lầm a. Nếu như không phải sợ cầm kiếm hội đả thảo kinh xà, kinh động kiếm các lão quái vật nhóm, Lâm Thành Phi cũng rất muốn đem những vật kia tất cả đều thu a. Không báo cáo mà lấy tuy nhiên không phải thói quen tốt. Có thể thân nhân trong nhà bằng hữu thật sự là quá nhiều. Pháp khí đối Lâm Thành Phi tới nói là cực độ khiếm khuyết tư nguyên. Những thứ này kiếm thu hồi đi, tối thiểu có thể giải khẩn cấp, nói không chừng còn có thể sung túc một số. Hắn một trận xấu hổ, chỉ có thể nói, nhận được Lăng các chủ nâng đỡ, thật sự là hổ thẹn a. Lăng Khiếu Thiên khoát tay chặn lại, nói, hiện tại, Lâm thần y có thể nói một chút, đến ta kiếm các chính thức mục đích sao? Vẫn là câu nói kia, ta kiếm các muốn cùng ngươi làm bằng hữu, nếu như ngươi có chỗ khó, có thể giúp đỡ, ta kiếm các không biết chối từ. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, thực, ta muốn làm sự tình rất đơn giản, tại trong kiếm các, tìm tới thông hướng thế giới kia trận pháp thông đạo. Thế giới kia, Lăng Khiếu Thiên sợ nhưng đã, ngươi muốn đi thế giới kia? Lâm Thành Phi gật gật đầu, không tệ, không biết Lăng các chủ có thể nguyện tương trợ, Việc này sau đó, ta nhất định khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Từ nay về sau, nguyện ý cùng kiếm các cùng nhau trông coi. Không phân khác biệt tình như thủ túc. Lô Thiên Kiều cũng là trừng to mắt. Thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngược lại là không nghĩ tới. Lâm Thành Phi lại là dạng này mục đích. Ta có thể hỏi một chút. Tại sao không? Lăng Khiếu Thiên có chút còn nghi vấn hỏi. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Có không thể không đi lý do. Sự kiện này, về sau sẽ chậm chậm nói cho Lăng các chủ. Giờ này khắc này, ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất. Đến thế giới kia, Lô Thiên Kiều cũng nhịn không được nữa. Cuống cuồng nói ra, Lâm Thần Y, ngươi không thể đi. Lâm Thành Phi liếc nhìn nàng một cái. A một tiếng, vì cái gì? Thư Thánh Môn sẽ không đồng ý ngươi bây giờ liền đi. Lô Thiên Kiều nói ra, ngươi tại cái này thế giới phàm tục nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Hiện tại đi thế giới kia, chẳng khác nào là phá hư bọn họ kế hoạch. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có rất nhiều Thư Thánh Môn tiền bối đối ngươi bất mãn. Đối ngươi về sau phát triển, không có chỗ tốt gì. Nhiệm vụ, Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Ta làm việc luôn luôn tùy tâm, còn thật không ai rõ ràng cho ta xuống nhiệm vụ gì. Coi như thực sự có người cùng ta nói qua, vậy cũng phải nhìn ta có nguyện ý hay không làm, có thời gian hay không đi làm. Thế nhưng là, Lăng Khiếu Thiên khoát tay chặn lại, không cho Lô Thiên Kiều nói tiếp, chậm rãi nói ra, Lâm Thần Y, không nói gạt ngươi, chúng ta kiếm các. Thật là có như thế một đầu trận pháp thông đạo, từ bên này đem người đưa đến thế giới kia. Tuy nhiên cần phải dùng rất nhiều tài liệu, nhưng chúng ta cũng gánh vác lên. Lâm Thành Phi ánh mắt sáng lên, Lăng Khiếu Thiên lại lắc đầu nói. Thế nhưng là, ta cũng cảm thấy, hiện tại còn không phải ngươi đi thế giới kia thời điểm. Thế nhưng là, ta có nhất định phải đi lý do. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra, ta không có thời gian đi chờ đợi cái kia cái gọi là thời cơ. Cũng không tâm tư hoàn thành cái kia rất là kỳ lạ nhiệm vụ. Ta chỉ là đi lặng ta cái kia làm sự tình. Lâm Thần Y, Lăng Khiếu Thiên nghi ngờ nói, ngươi nhất định phải đi. Nhất định phải đi, Lăng Khiếu Thiên nhất chỉ sau lưng cái kia mảnh rừng tùng. Cái này toàn bộ rừng tùng. Cũng là truyền thống trận pháp, cũng là thông hướng thế giới kia thông đạo. Lăng Khiếu Thiên nói ra, Lâm Thần Y, ngươi nói cho ta biết, chỉ là dựa vào chính ngươi, có thể nhìn ra đó là cái trận pháp sao? Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, không thể. Vâng, Lăng Khiếu Thiên nói ra, mặc kệ ngươi chính xác gấp tới trình độ nào, thế nhưng là có lúc, không có cách nào cũng là không có cách. Hiện thực cũng sẽ không theo chúng ta chủ quan phía trên không cam tâm. Mà một chút đối với chúng ta thương hại một số. Lâm Thành Phi nói ra. Lăng các chủ, vừa mới ngươi không phải đã nói. Có thể giúp ta, ta có thể giúp ngươi. Lăng Khiếu Thiên gật đầu nói. Ngươi muốn thế nào chứng minh? Ngươi đáng giá ta trợ giúp. Lâm Thành Phi chỉ chính mình mặt. Nói ra. Có gương mặt này chẳng lẽ còn không đủ? Còn cần chứng minh, ta Lâm Thành Phi cũng là biển chữ vàng. Thanh danh này sao có thể nói bại thì bại? Lô Thiên Kiều thần sắc lo lắng. Thế nhưng là nếu như ngươi đi, nếu như không cẩn thận chết làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi tại thế giới phàm tục có thể hoành hành không sợ. Không nhìn bất kỳ nguy hiểm nào. Thế nhưng là tại thế giới kia, hắn rõ ràng còn không có dạng này thực lực. Như thế một cái tu đạo giới, cao thủ đếm không hết, nhiều như trong bụi cỏ sum suê cỏ xanh, vô cùng vô tận. Lâm Thành Phi dạng này học đạo cảnh, không nói tại trên cái thế giới kia người tùy tiện toát ra một cái liền có thể giết hắn. Thế nhưng là, có thể giết người khác, cũng số lượng cũng không ít. Nếu như Lâm Thành Phi chết, kiếm các hướng Lâm Thành Phi trên thân ném lại nhiều tư nguyên. Còn có ý nghĩa gì? Cái gì gọi là chuyện hay?